Chào mừng quý khán thính giả đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 275 của bộ truyện Đạo. Kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tập số 275. Hai đạo hư ảnh ngang nhiên ra tay, trực tiếp chiến làm một đoàn, đại biểu cho song phương tinh thần ý niệm tầng cấp đạo sức. Lực lượng ngang nhau, ai cũng đều không thể chiếm cứ thượng phong. Tiến công, tiếng gầm gừ truyền đến khắp toàn bộ một rừng đại quân. Vạn tên tu sĩ linh quang chớp lên, đồng thời xuất hiện một trưởng chỉ cao hơn một trượng, cái kèn nhỏ. Bên trong cơ thể pháp lực lập tức cuồn cuộn chảy vào trong đó. Trên chiến xa, cởi bỏ thân một rừng đại hán tăng cường trên tai. Dùi trống liên tục đập rơi. Đông đông. Nổi trống, tiếng kèn vang lập tức vang vọng cả phiến thiên địa. Tộc đàn công thành chiến lẫn nhau, đại thế bốc lên cao đến một điểm. Lúc này thì lập tức bộc phát, ngàn vạn một rừng tộc tu hành thân thể như nước chảy ra, phân loại mấy phương, lẫn nhau là đính liền chặt chẽ, thối lui có thể tiến, có thể công, có thể thủ. Hỏa, đầu sinh đỏ thẫm một rừng, bên ngoài cơ thể làn da khô kiệt, toàn thân tản mát ra cực nóng bạo liệt khí tức một rừng tộc tu sĩ, quát chói tai một tiếng, đồng thời ra tay. Phất tay, phát ra thần thông, nhóm lửa thuật. Tuy rằng đẳng cấp thấp thuộc hỏa thần thông, nhưng là do ít nhất là nguyên anh cấp độ đã ngoài tu sĩ thi triển. Uy năng không thể khinh thường, chiều dài hơn trượng, hình như lửa đao đang phát ra đằng đằng nhiệt lượng. Hơn nữa, chủ yếu chính là nhóm lửa thuật số này, số lượng phô thiên cái địa không dưới 200 vạn đạo. Xíu. Một rừng tộc tu sĩ giương tay ném ra thần thông đánh ra, cũng là không công kích trực tiếp thành trì, mà là đang khoảng cách thành trì trước mấy trăm dặm, oanh kích cùng một chỗ, dựa lẫn nhau, bắt đầu điên cuồng thôn phệ dung hợp. Với tư cách cấp thấp nhóm lửa thần thông thôi, tuy nhiên lực sát thương thì thấp, nhưng có thể tạo thành trình độ cực cao, khó khăn lắm mới có thể hoàn thành 200 vạn đạo dung hợp, uy năng tăng vọt đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Sóng lửa quay cuồng, ánh đỏ khắp phía chân trời, nhiệt độ cao, khí tức huy sái mà xuống, khiến cho mặt đất lập tức toát ra tầng tầng hơi nước. Cỏ xanh, tóc vàng khô héo, dòng suối tiểu thuyền khô cạn, uy thế vô tận vô cùng, như lửa thần giáng lâm. Một thanh đao là đánh ánh lửa ngưng tụ mà thành, đạo trăm trượng, vạn trượng dài, hiện lên đỏ thẫm chi sắc, gần như là ẩm hắc chi sắc, giống như là đao chém dụng được thi hạ diệt thế uy thần, bế nghệ không ai ngăn cản được. Oanh, trăm vạn đạo, đao mang, đao lửa, chém thành thiên địa chi uy, xoẹt qua một tiếng, hỏa tiến vào thần phạt, giống như hàng lâm mài thạch thành bên trong vòng bảo hộ. Chính là nhóm lửa thuật này thần thông tại tu sĩ quân đoàn dung hợp xuống. Uy lực vậy mà cường hoành đến như vậy, đem thật khiến cho người khác khó thể tưởng tượng được. Dao đánh lửa chém dụng một cái trăm trượng năng lượng vòng bảo hộ phía trên, mai thạch thành bát giác thông thiên tháp, cấm chế bảo châu chớp lên. Cấm chế phía dưới xuất hiện một tầng hơi không thể nhìn ra, chính là nhàn nhạt sóng độ quang, chưa từng mở ra quá liền tiêu tán. Như thế kinh thiên nhất kích, lại đúng là không đối với vật ấy tạo thành nửa điểm tổn thương, liền nhẹ nhõm bị nó hóa giải. Một kích vô công, một sừng tộc tu sĩ cũng không nhụt chí. Giờ phút này, dao đánh lửa rơi xuống lập tức, có một cái mặt khác dị tộc quân đoàn tiến lên một bước, trong miệng đồng thời gầm nhẹ. Mộc, màu xanh mộc chướng khí, chủ sinh cơ, nhưng lần này một sừng tộc tu sĩ thi triển lại là sát cơ vô hạn. Giương tay, khẽ vẫy, trong phần tay riêng mình có phần một đoàn mộc tinh chi khí hội tụ mà ra, giương tay trực tiếp đánh tan. Mộc tinh chi khí hội tụ, hóa thành cự mộc. Trăm vạn trượng dài, toàn thân màu xanh đậm, như là đụng thành thẳng đến nện mộc bay xuống. Đồng, mộc rơi, coi như là gõ lên viễn cổ thần trung, có cái trầm thấp nổ mạnh. Ông thanh là mang theo va chạm một chỗ lập tức bộc phát, thành âm chuyện ngàn vạn dặm, rõ ràng nghe tới. Chấn nhân tâm người khác, thần sắc bắt đầu trắng bệch. vòng bảo hộ lại rung, cự mộc vỡ vụn, hóa giải khắp nơi thiên mộc tinh chi khí, cũng là không tiêu tán mà là toàn bộ dung nhập vào hỏa trong đao. Mộc sinh hỏa, lớn mạnh thế lửa, giờ phút này lại cả hai dung nhập. Một đạo đánh lửa lập tức tản mát ra hóa thành thiên hỏa biển, dính bám lấy cái vòng bảo hộ bên ngoài mãnh liệt tiêu đốt. Thổ, lại có 200 vạn một sừng tộc tu sĩ tiến lên, đỉnh đầu sinh ra thổ một sừng, thân thể cương hoành cao trượng không có dư, gào thét đến thổ tinh khí sinh ra một sừng bắn, đặc dính ướt át, trầm trọng như núi, âm trầm tối nghĩa. Thổ tinh khí dung hợp, ngưng tụ tại chính là núi chi hư ảnh, cao tuyệt đại trượng, không đánh giặc, đã chắc. Bàng bạc khí tức từ đó tán phát, một núi rơi đập giống như có thể nổ nát ngôi sao, vỡ vụn đại địa, hóa thành thương hải tan điển, uy năng chấn động thiên địa. Núi ảnh truy lạc, toàn bộ không gian sinh ra vô tận pháp lực, lại làm cho người khác buồn bực, đánh bạc, hành động khó khăn bị trói buộc. Oanh, núi ảnh như là thần sao, màng vỡ vụn đập, lập tức bạo liệt, hóa thành nồng đậm vàng đất thần quang, lần nữa dung nhập vào trong biển lửa. Thổ sinh mộc, mộc hóa hỏa, ba người uy năng bổ sung, lập tức là đem cái biển lửa uy năng triệt để sử dụng đến mức tận cùng của cảnh giới, được gọi là phần thiên nấu biển, không ngoài như vậy. Tại đây, 600 vạn tu sĩ điên cuồng công kích vòng bảo hộ, lại có 100 vạn một sừng tộc tu sĩ tiến lên, trong miệng tất cả đều phát ra quỷ dị thanh âm, như là tại hừ nhẹ một tiếng ngâm sướng vào trong đó, ca điều, đơn giản lãnh khốc khắc nghiệt, dưới thân vô số man thú. Trong miệng lập tức phát ra điên cuồng gào thét, mặt ngửa lên trời gào vang, vốn là tràn ngập bạo ngược hủy diệt trong đôi mắt đen kịt đó lại là một tầng nhàn nhạt huyết sắc, đúng là trực tiếp lâm vào cuồng bạo trạng thái. Hình thể của nó điên cuồng bành trướng đến vạn trượng lớn nhỏ, tứ chi đạp lấy, nâng đến, rơi xuống, khiến cho mặt đất kịch liệt chấn động. Móng vuốt sắc bén như đao, có thể nhẹ nhõm thiết cắn, như là kiến thạch, cắt nhập, đậu hũ, nhẹ nhõm mà đơn giản. Giống giống, cự thú gào thét ở bên trong, không hề báo hiệu, đồng thời mở ra tứ chi trùng kích chạy trốn. Đất núi rung chuyển ở bên trong, cúi đầu dùng một cái sừng ngang nhiên đâm vào tường thành. Mật chập choạng như là trăm vạn cự thú điên cuồng xung quanh liều chết. Chỗ sinh sản ra, va chạm vào, đủ sức để đem bất luận hùng phương bá thủy nào hóa thành đất đá vụn, hết thảy ngăn cản đều muốn sụp đổ. Tường thành dưới chân, một rừng tộc sử dụng cự thú cuồng bạo công kích, dựa vào cường hoành thân hình của nó đối chiến. Mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra rung trời nổ mạnh. Trên tường thành, vô số trận pháp cấm chế đồng thời sáng lên, vững như Thái Sơn. Mai Thạch Thành, tường thành trải qua vô tận tuế nguyệt trận pháp cấm chế thay đổi một cách vô tri vô giác, chắc chắn vô cùng. Thiên nhân cảnh tu sĩ cũng đừng vọng tưởng đem hắn oanh phá. Cái này cự thú va chạm vào tự nhiên khó có tư cách. Một sừng tộc đại quân về sau, vô số trong đó như là con chuột, thân dài mấy trượng quỷ dị man thú, không ngừng tê minh gầm nhẹ. Giờ phút này nhận được mệnh lệnh đúng là trực tiếp chui vào lòng đất. Những man thú này, chân trước ngắn ngó, toát ra nhàn nhạt màu vàng đất thần quang, trong lòng đất gấp ghé giống như cá trong nước, tốc độ đến cực hạn. Mấy tức về sau, Mai Thạch Thành dưới mặt đất làng ngoài hơn 10 trượng đột nhiên chuyển đến âm trầm mà đục bục, hiển nhiên là chuột hình man thú bắt đầu trùng kích lòng đất cấm chế. Một rừng tộc ngang nhiên phát lực, trực tiếp ra tay chính là đem cường công kích chí hãn. Ngàn vạn tu sĩ quân đoàn điều động, dùng cuồng bạo Thái Sơn áp đỉnh xu thế, đến Mài Thạch Thành trực tiếp phá hủy. Trong trạch viện, Tiêu Thần đột nhiên mở hai mắt, trên mặt khiếp sợ chỉ ý, một rừng tộc công thành chiến đấu bắt đầu. Mặc dù có cách cấm chế, nhưng kinh khủng phía trên phát ra khí tức uy nghiêm rõ ràng có thể nghe thấy. Tại một cỗ lực lượng phía dưới chân trời, đừng nói Tiêu Thần, cho dù độ kiếp hậu kỳ đại năng giả cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản, chỉ chết một đường thôi. Đây là linh giới tộc đàn chiến tranh. Nghĩ đến mấy trăm vạn, thậm chí mấy ngàn vạn dị tộc tu sĩ toàn lực ra tay, thần thông xoẹt qua phía chân trời, lóe ra tử vong chi quang nhảy xuống, Tiêu Thần trong nội tâm liền không khỏi sinh ra thật sâu kiêng kỵ. Cá nhân chiến lực phi thường, là cái nghịch thiên tuyệt thế cường giả, nếu không có quân đội máy móc trước đó, tuyệt đối sẽ bị đơn giản mà xé thành phấn vụn. Chiến thêm kịch liệt một ít. Thế cục càng hỗn loạn, đối với hắn càng có lợi, đào thoát khốn cảnh nắm chắc tự nhiên là càng lớn. Mài Thạch Thành ở bên trong, Dạ Xoa tộc tu sĩ một sừng tộc tiếp tục bắt đầu liễm nhập khàn giọng vạch rõ ngọn ngành tư thế công kích lại càng hoảng sợ. Không rõ đối thủ phát ra cái gì phòng ngự kinh phong. Cứ nhiên như thế không theo lẽ thường. Cũng may là hộ thành đại cấm toàn mở ra. Dù là một rừng tộc hùng hãn cũng đừng mơ tưởng mà cùng với Lôi Trì một bước đập tan. Giết! Một rừng tộc chính là cái bia. Trừ vị tộc nhân, cướp đoạt, phân công, quân công thời điểm đã đến. Giết chết một rừng tộc xâm phạm chi địch, động thủ. Dạ Xoa tộc tất thắng. Vô số tu sĩ Dạ Xoa tộc trong miệng điên cuồng gầm thét, lập tức tộc đàn cường giả tổ chức hạ hóa thành một số công kích chiến bộ. Thần thông ra tay, trực tiếp xuyên thấu đại thành cấm chế vòng bảo hộ chui vào một sừng tộc tu sĩ đại quân. Bá, 300 vạn chưa ra tay, một sừng tộc tu sĩ thời điểm tiến lên, một sừng trong đó tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Lẫn nhau là kết quả dung hợp, đúng hóa thành một tầng xanh thẳm hơi mỏng năng lượng tầng đen đem sau lưng sở hữu tất cả một dân tộc đại quân chiếm thủ hộ. Oanh, thần thông rơi xuống, lại là hơi mỏng một tầng xanh thẳm vòng bảo hộ biểu hiện ra rất là mạnh. Thủ hộ năng lực đúng coi như là hơi chút chấn động, liền đem sở hữu tất cả thần thông đều ngăn cản trở lại. Nhưng nhân lực cuối cùng không so sánh được thành trì chắc chắn. Phụ trách thủ hạ một rừng tộc tu sĩ trong cơ thể pháp lực hao tổn, sắc mặt dần dần tái nhợt, hiển nhiên là xanh thẳm vòng bảo hộ thi triển, bọn hắn cực kỳ mệt mỏi. Một rừng tộc thỏ đám thanh niên không cách nào kiên trì quá lâu, chúng ta thêm chút nữa, cái vòng bảo hộ này phá vỡ, sau lưng là tất nhiên có nhiều quân công chờ chúng ta tranh đoạt. Dám can đảm tái phạm Mài Thạch Thành, hôm nay liền cho bọn hắn hung hăng giáo huấn một lần đi. Toàn lực ra tay, lại để cho một sừng tộc biết một chút về chúng ta Dạ Xoa tộc tu sĩ thủ đoạn. Dưới mắt, một sừng tộc ngàn vạn đại quân hùng hổ mà đến. Tuy nhiên thực lực chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng Dạ Xoa tộc dựa vào kiên trì thành chống lại, ngược lại chiếm cứ chủ động, cần thành trì vững như Thái Sơn. Sừng một tộc liền rơi vào thế hạ phong. Kim trưởng lão, xem ra lần này một sừng tộc tuy nhiên là xu quân mà đến, nhưng như cũ, năm đó xáo lộ, đối với ta Mài Thạch Thành đã tạo thành không thể uy hiếp được cái gì. Nội thành trên đài cao, Dạ Xoa tộc cao từng tu sĩ hội tụ lúc này. Dạ Xoa tộc bên trong, mỗi một chỗ khu vực đều có trong tộc là sai khiến một phương chư hầu, tính chất ninh vật. Nắm giữ lấy một thật lớn là quyền lực, Mài Thạch Thành với tư cách biển cạnh chọc thành. Khống chế quyền hành chính là Kim trưởng lão chi chủ. Trong truyền thuyết, thiên nhân cảnh tuyệt thế cường giả. Bất quá, lớn như vậy có thể là quanh năm bế quan không ra. Không phải là đại kiếp nạn tuyệt không dễ dàng như vậy nhúng tay. Kim trưởng lão đời này là chủ trông coi. Quyền thế trong tay không thể khinh thường. Hơn nữa, nắm trong thân bản thân độ kiếp hậu kỳ tu vi cũng đủ khiến người khác kính sợ. Giờ phút này, Kim trưởng lão lạnh lùng cười nói. Một sừng tộc biết rõ nơi này là chủ nhân tọa trấn lại vẫn dám đánh đến tận cửa. Thật sự, khinh người khác quá đáng. Đợi trong tộc tu sĩ quân đoàn trợ giúp đã đến, chúng ta dựa vào thành trì. Kỳ thật thực lực quá là suy yếu. Rồi sau đó khai thành giết ra, nhất định cho bọn hắn chính mình ngu xuẩn trả giá thật nhiều. Kim trưởng lão nói là đại thiện. Quanh thân mấy tên Dạ Xoa tộc cao tầng tu sĩ đồng thời gật đầu. Mỗi một người thần sắc dữ tợn hung thần ác sát. Đột nhiên, trong thành truyền tống một đại trận đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt linh quang. Một cỗ mênh mông cuồn cuộn không gian chấn động khí tức từ đó bộc phát. Kim trưởng lão mọi người biến sắc. Thầm nghĩ trong tộc viện quân đã đến. Trong nội tâm lập tức cảm thấy vô cùng yên bình. Chỉ cần đại quân vừa đến, một sừng tộc xâm phạm trung quy có thể là xám xịt dùng với thất bại kiến thúc. Bất quá, ngay tại Dạ Xoa tộc cao tầng tu sĩ buông lỏng, đột nhiên một chỗ là hỗn loạn khí tức cùng với nổ vang bạo tạc ầm ầm rơi xuống, làm cho bọn hắn sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Kim trưởng lão nghiêm nghị quát, đã xảy ra chuyện gì? Bất quá thì giờ phút này cảm ứng được bên kia cấp tốc suy giảm xuống không gian chấn động khí tức, một cỗ kỳ dị dự cảm bất hảo hiện trong lòng của hắn. Phụ trách thủ hộ truyền tống trận, Dạ Xoa tộc độ kiếp hậu kỳ tu sĩ lập tức thuấn di đến. Đầy bụi đất, trong mắt của hắn kính sợ. Thủ hộ truyền tống trận trong tộc tu sĩ bên trong, có một rừng tộc nguyên thần khống chế tu sĩ, đột nhiên tự bạo phá hủy truyền tống trận. Lão Phu đã phái trận đại đạo sư chữa trị, nhưng ít nhất cần một ngày đã ngoài thời gian. Kim trưởng lão bọn người nghe vậy, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi thêm. Trông coi truyền tống trận trọng địa tu sĩ chính là tộc đàn chiến trường, biểu hiện ưu tú Dạ Xoa tộc tu sĩ. Mỗi một người giết địch vô số đối với tộc đàn trung thành tận tâm, trải qua tầng tầng nghiệm chứng, có thể hiện tại trong nội tâm rõ ràng xuất hiện nguyên thần khống chế chi nhân. Còn nữa, tạo thành truyền tống trận tổn hại. Loại chuyện này phát sinh, bọn hắn tất cả khó từ nội tâm. Dùng một ngày thời gian. Kim trưởng lão trong mắt hàn quang lưu chuyển, âm thanh lạnh lùng nói: Dùng ta mài thạch thành, tinh thạch dự trữ, dựa vào thành cố thủ, dùng một sừng tộc thế công mãnh liệt như thế, đừng mơ tưởng một ngày trong thời gian phá tử thành. Bất quá đến chỗ này thì lão quái cùng với nói rõ Dạ Xoa tộc trưởng lão trong nội tâm đồng thời sinh ra ý niệm nào đó, sắc mặt nhịn không được lập tức đại biến. Lập tức phái tu sĩ trông coi bát phương thông thiên trận. Ngay tại lộc tạo quái này trói tai thời điểm, bát phương thông thiên tháp vùng Trung Đông, Đông Bắc hai nơi phương hướng đột nhiên truyền đến kịch liệt năng lượng chấn động, âm âm nổ mạnh không dứt bên tai. Thủ hộ thông thiên tháp, không tiếc bất cứ giá nào. Dạ Xoa tộc trưởng, lão này điên cuồng gào thét, lập tức xé rách không gian phân biệt chạy tới hai nơi. Thông thiên tháp chính là hộ thành đại cấm hạch chi tâm địa. Một khi bị hao tổn, cấm chế tất cả đều mất đi tác dụng. Đến lúc đó, không có thành trì thủ vững, hậu quả thế nào, mấy cái tên Dạ Xoa tộc trưởng này căn bản là cảm tưởng giống như nhau. Nếu là ném đi mài thạch thành, chỉ sợ tộc đàn cao tầng lừa giận, đủ để đem cho bọn hắn toàn bộ xé thành phấn vụn. Cũng may chấn động rất dẹp loạn, 10 lượng tên bị nguyên thần khống chế Dạ Xoa tộc tu sĩ dùng lôi đình thủ đoạn đánh chết, thông thiên tháp bình yên vô sự. Kim trưởng lão sau lưng sinh ra một tầng mồ hôi, giờ phút này tự tay đánh chết bạo động tu sĩ, trong nội tâm căng cứng tiếng lòng có chút là từng đi một chút một may mắn, chỉ kém một chút nữa thôi là tan thành mây khói. Oành, không hề báo hiệu, khủng bố chấn động từ phương tây thông thiên tháp bộc phát. Kim trưởng lão nội tâm hung hăng nhảy dựng, đột nhiên quay người, sắc mặt bá trắng một phát, phát ra hóa thành trắng bệch, không còn nửa điểm huyết sắc. Tại ánh mắt của hắn, nhìn soi mói cao ngất thông thiên tháp trực tiếp sụp đổ, vô số cấm đạo linh quang điên cùng lập lè chôn cùng. Hắn bên kia lập lè ngàn vạn linh quang cấm đạo bảy châu, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dần dần dập tắt. Xong rồi. Tập kích công thành, hấp dẫn chú ý, phá hư truyền tống trận, hủy diệt thông thiên tháp. Từng bước hoàn thành đan sen, an bài kỹ càng chu đáo chặt chẽ. Vì ngày hôm nay một trận chiến, một rừng tộc sợ là chuẩn bị mấy ngàn năm, hoặc là trên vạn năm, nếu không tuyệt đối không cách nào thẩm thấu tiến vào thông thiên tháp thủ hộ tu sĩ bên trong. Giờ phút này tây phương thông thiên tháp bị hủy, thủ hộ thành cấm chế tiêu tán, mài thạch thành thủ hộ chủ đợi rơi vào một sừng trong tay. Hôm nay mặc dù bất tử, nghĩ đến ngày sau tộc đàn cao tầng trừng phạt, Kim trưởng lão sắc mặt lập tức trắng xám xuống, tâm chết mà thành cho tàn. Oành, lòng đất đột nhiên phát ra kịch liệt nổ vang, tiêu thần sắc mặt lập tức đại biến, trơ mắt nhìn ngoài xem viện cấm chế đúng là dễ như trở bàn tay bị hủy diệt. Sắc mặt của hắn trắng lên một phát, hóa thành tái nhợt chi sắc, trong nội tâm âm thầm may mắn không thôi. May mắn là ngoài viện đại trận thủ hộ, nếu không vừa mới tập kích xuống dưới, có lẽ giờ phút này hắn đã bị trực tiếp đánh chết. Đem thật thấy rõ cái kia lòng đất chi vật, tiêu thần trái tim mãnh liệt nhảy lên. Một căn cực lớn chi vật chi chu giống như là tiết chi theo lòng đất thò ra, bao vây lấy đen kịt giáp xác, xem xét tất cả cứng rắn vô cùng. Hắn bên trong sinh đầy một loạn tâm trạng rằng dịt thêm câu ngược gai, mỗi một căn đều chừng hơn 10 trượng, bén nhọn vô cùng, đầy đủ nhẹ nhõm trên 10 tên đã ngoài tu sĩ xuyên thành thịt người mất quả. Mặt đất mãnh liệt vỡ vụn, lập tức chỉ bằng một cái đáng ghê tởm man thú thân ảnh thôi, đã theo lòng đất bắn ra, ngửa đầu phát ra một đạo bén nhọn tê minh. Vật ấy đúng là vạn vật lớn nhỏ, đầu sinh 8 cái đối, đôi mắt. Dưới bụng thì 8 cái cự chủ, chi chu man thú. Giờ phút này man thú vừa mới hiện thân, 16 con mắt lóe lên, âm lãnh tàn sắc chi ý nhìn về phía Tiêu Thần. Dịch Nhơn chậm rạp liếm, lập tức mở ra một nụ cười. Một chương màu trắng lớn, quay đầu rơi xuống. Tiêu Thần sắc mặt khẽ biến đổi. Hắn đang muốn đào tẩu, thì giờ phút này ánh mắt lại lóe lên, lập tức ra vẻ kinh hoàng lui về phía sau không cách nào né đến. Đúng lúc này, một đạo thần thông lập tức đánh rớt, đem mạng lưới khổng lồ trực tiếp xé nách. Thiên Cơ Tán Nhân trực tiếp xuất hiện tại Tiêu Thần bên người, đưa hắn bắt được trực tiếp thuấn di rời đi, cũng không cùng với chi chu man thú làm nhiều dây dưa. Giống, phía dưới kinh khủng man thú lập tức đến tay con mồi được người cứu đi, trong miệng lập tức kêu to liên tục. Cực lớn chi tiết tại mặt đất điên cuồng tàn sát bừa bãi, cấm chế linh quang lóe lên cùng với vô số kiến trúc hủy diệt. Trong đó phàm là tu sĩ hiện thân tất cả đều bị hắn trực tiếp nuốt vào trong bụng, nhấm nuốt vào trong bụng. Tiêu Thần sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bối rối, nhưng nếu là mảnh manh mà nhìn thật kỹ có thể phát hiện ra, một đôi mắt đen kịt chỗ sâu đó tỉnh táo vô cùng, toàn bộ không một chút sợ hãi chi ý. Giờ phút này ánh mắt xéo qua quanh thân đảo, trong nội tâm nhịn không được hơi chấn động. Mai Thạch Thành đã bị công phá. Như vậy, một tòa Dạ Xoa tộc hùng thành, phòng hộ chi lực thiên hạ vô song. Lại như vậy, nhiều cương giả thủ hộ, rõ ràng không ở một sừng tộc đại quân công kích chèo chống được một ngày thời gian. Điểm xác thực ấy, ngoài Tiêu Thần ý liệu, xem ra lần này một sừng tộc đến có chuẩn bị. Thế tất là muốn đem Mai Thạch Thành thu vào trong tay. Thành phá về sau, một sừng tộc đại quân ầm ầm đánh tới, Dạ Xoa tộc tu sĩ dốc sức liều mạng ngăn cản. Nhưng vô luận tu sĩ số lượng hay là vẫn là cao giai tu sĩ đối lập, đối với xa xa rơi vào hạ phong. Giờ phút này vì mạng sống nhao nhao hướng bốn phương tám hướng chạy thục mạng. Bất quá một sừng tộc đã là Mai Thạch Thành phía dưới bụng bố trí bộ binh. Ngoại trừ số ít gặp may mắn Dạ Xoa tộc tu sĩ trốn vào tộc lãnh địa, còn một đám là dám can đảm tới gần người khác chém giết, hầu như không còn. Nhiều Dạ Xoa tộc tu sĩ ép mình bỏ mạng chui vào một sừng tộc trưởng trong đất. Bất quá, thời khắc này, Tiêu Thần ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, lập tức đồng tử kịch liệt co rút lại. Tại vô tận cuối chân trời, hai đạo hư ảnh đỉnh thiên lập địa mà đứng, từng cái đều có đủ vài chục trượng độ cao, giờ phút này điên cuồng giao thủ, khiến cho khắp phía chân trời triệt để âm u xuống, sấm sét vang dội, hoảng sợ giống như tận thế. Tuy nhiên, cách ly ngàn vạn khoảng cách, giờ phút này dưới ánh mắt rơi xuống, như trước mang đến cho Tiêu Thần rung động thật lớn. Hắn trong lòng có vài phần tinh tường dự cảm. Hai đạo thân ảnh bất luận cái gì một người, chỉ cần có chút động ngón tay là có thể đưa hắn gạt bỏ. Đại thừa thiên nhân cảnh tuyệt thế cường giả. Dưới mắt hai đạo thân ảnh này tuyệt đối là một sừng tộc và Dạ Xoa tộc thiên nhân cảnh cường giả cao thủ. Uy thế của hắn phóng ra như vậy, thật là khiến cho người khác có cảm giác là khó có thể tưởng tượng được. Đây mới thực sự là thế gian cường giả. Nộ giao chiến có thể để lại cho thiên địa run rẩy. Cuối cùng một ngày, ta cũng có uy thế thế này. Tiêu Thần thu hồi ánh mắt, đem nội tâm ý niệm trong đầu đè nén xuống. Giờ phút này tu vi của hắn khoảng cách thiên nhân cảnh kém vô số. Dưới mắt tu vi khẩn yếu là sự tình, là đào thoát Thiên Cơ Tán Nhân, Khô Diệp lão tổ trong bốn lão quái này điều khiển. Nếu không ngày sau nhất định khó giữ được tính mạng. Ngay tại Tiêu Thần ánh mắt âm tình bất định thời điểm, Thiên Cơ Tán Nhân sắc mặt âm trầm, dẫn đầu trực tiếp thuấn di đi về phía thành trì trong góc. Tử Vân Tiên, Hắc Sơn Đạo Nhân và Khô Diệp Lão Tổ ba người chính thức lúc này chờ đợi. Đi! Lập tức Thiên Cơ Tán Nhân đem Tiêu Thần mang đến, bốn gã lão quái không chút do dự thu liễm khí tức, mang theo Tiêu Thần nhảy vào Dạ Xoa tộc tu sĩ thục mạng bỏ chạy, còn nước lớn ở bên trong, thẳng đến tộc đàn chiến trường mà đi. Xíu, một sừng tộc chặt đứt Mai Thạch Thành Dạ Xoa tộc tu sĩ trốn vào trong lãnh địa đường nhỏ. Đại lượng Dạ Xoa tộc tu sĩ rơi vào đường cùng vì bảo vệ tính mạng chỉ có thể nhảy vào tộc đàn bên trong chiến trường, điên cuồng hướng một sừng tộc trưởng đại chiến tiến đến. Sau đó, là một sừng tộc cao thủ dẫn đầu quân đội rảo sát. Bốn phía khắp nơi đều có dạ xoa tộc tu sĩ sắp chết rú thảm âm thanh, hình thành một cỗ vô hình trong nội tâm áp bách chi lực, lại để trong lòng của bọn hắn mệt mỏi. Dạ xoa tộc tu sĩ thấp thỏm lo âu, chỉ hận chính mình thiểu sinh ra hai cái đùi. Tiêu Thần như trước bị Tử Vân Tiên mang theo, bốn gã lão quái bảo trì đỉnh phong cấp độ. Tại tộc đàn chiến trường ở bên trong, trong đó hầu như là không ngừng lại vi hành. Đối với một sừng tộc phong tủy, quy phản trong tộc lãnh địa cho đến là muốn mài thạch thành dạ xoa, tu sĩ đều giết chết cử động. Bốn người này lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bọn hắn vốn là đi vào một sừng tộc trưởng, đến lúc ấy coi như là có chút phù hợp tâm ý. Về phần một sừng tộc giả sát, bốn gã lão quái liên thủ coi như là một ít chưa hẳn không thể xông qua. Bốn người này tuy nhiên tận lực bảo trì ít xuất hiện để tránh đưa tới một sừng tộc cường giả giả sát, nhưng thần thông ra tay tất cả chặn giết chi nhân toàn bộ nhẹ nhõm giết chết. Ở trước hấp dẫn vô số tu sĩ ánh mắt. À, tiền bối cứu mạng, kính xin tiền bối xem tại đồng nhất tộc đàn phần lượng cứu chúng ta một mạng. Tiền bối đừng vứt bỏ chúng ta. Dưới mắt thế cục, nếu là có thể được bổn tộc cường giả che chở, những dạ xoa tộc tu sĩ này mạng sống hy vọng tự nhiên là phóng đại. Bất quá đối mặt với bọn hắn là Thiên Cơ tán nhân, Khô Diệp lão tổ, bọn người này không nửa điểm phản ứng, chỉ biết giết chết mắt là cản đường chi nhân đi về phía trước, biến mất tại trong tầm mắt. Một sừng tộc đã đến mài thạch thành dọa xoa tộc toàn bộ giết chết, như vậy phá thành về sau tất nhiên truyền tin chống trời, thành phái tu sĩ lãnh địa trước bố trí xuống sát trận, đem tất cả xâm phạm dọa xoa tộc tu sĩ chém giết. Mà bọn hắn liền cần chống đỡ chính là thành trì triệt để hoàn thành, phong tỏa trước là giết đi nhiều, nếu không một khi hãm thân quân đội rảo sát, sợ là bốn phương người này tất cả là độ kiếp hậu kỳ tu sĩ cũng khó thoát được cái chết. Cho nên, đối với cái này đùa giỡn dạ xoa tộc kêu cứu, bốn gã lão quái tự nhiên là mắt điếc tai ngơ, cùng nhà mình tính mạng so sánh, sinh tử người khác lại không được coi là cái gì. Giết bọn hắn, ngăn lại. Một chỉ 500 dư tộc một sừng, tiểu đội chú ý tập trung rơi vào Tiêu Thần một chuyến 5 người. Cầm đầu tiểu đội trưởng trong miệng phát ra, lập tức 500 tên một sừng tộc đồng thời ra tay, thần thông ầm ầm đập rơi. Chỉ là một sừng tộc tu sĩ tiểu đội tu vi tất cả hợp thể cấp độ, chính là vì chuyến môn đánh chết dạ xoa tộc cường giả tạo thành. Nhưng giờ phút này đồng thời ra tay, mật chập choạng thần thông chỗ tạo thành lực sát thương đủ để đối kiếp với độ kiếp sơ kỳ tu vi tạo thành uy hiếp chí mạng. Chết! Thiên Cơ tán nhân quát khẽ một tiếng, trên tay một trường đánh ra, lập tức có thiên linh khai sinh ra, lập đoàn nhàn nhạt linh quang. Tuy nhiên mỗi một căn đều là mảnh nhược tú phát, lại cứng cỏi vô cùng, lập tức rơi xuống thần thông toàn bộ cắt toái. Thế là thế đi không giảm, trực tiếp đem năm trên một sừng tộc tu sĩ ở bên trong, lập tức giết chết. Tạo thành một mảng gió tanh mưa máu, phần còn lại chân tay cụt, đoạn thể bay tứ tung. Đối mặt với độ kiếp hậu kỳ cường giả toàn lực ra tay, bọn hắn không có nửa điểm ngăn cản năng lực. Dạ xoa tộc độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, nhanh chóng đến mấy vị tộc nhân cùng lão phu cùng nhau lưu lại bọn hắn. Ra tay, không được để cho những dạ xoa tộc tu sĩ này đào thoát. Thiên Cơ tán nhân thần thông ra tay, tuy nhiên uy thế hiển hách, thực sự đem chính mình chính thức bạo lộ tu vi, lập tức đưa tới một sừng tộc cường giả chú ý. Giờ phút này nhao nhao hô quát thẳng đến nơi này rảo sát. Khô Diệp lão tổ và Tử Vân Tiên, Hắc Sơn đạo nhân ba người này tất cả đều âm trầm vô cùng. Giờ phút này trong miệng ngay ngắn hướng chợt quát lên một tiếng, bên ngoài cơ thể phát ra lăng lệ ác liệt sát cơ, thần thông không chút do dự nào hướng bốn phương tám hướng đuổi giết. Bốn vị độ kiếp hậu kỳ tu sĩ liên thủ bộc phát ra uy thế kinh người vô cùng, lập tức đem quanh thân một sừng tộc tu sĩ tàn sát hầu như không còn. Thân ảnh độn quang trong đó gào thét tháo chạy, điên cuồng thẳng đến phía trước mà đi. Giết chết bọn hắn! Một sừng tộc cường giả theo sát về sau, số lượng càng ngày càng nhiều. Thô sơ giản lược từ sau phương thức cảm ứng đúng là không dưới 10 tên dư đạo điển. Dám can đảm đuổi giết mà đến, tự nhiên toàn bộ độ kiếp hậu kỳ cấp độ cường giả. Hiển nhiên Khô Diệp lão tổ và Thiên Cơ tán nhân, Tử Vân Tiên cùng Hắc Sơn đạo nhân bốn gã lão quái triển lộ thực lực đầy đủ khiến cho bọn hắn coi trọng. Độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, khoảng cách thiên nhân bất quá một bước ngắn, từng cái tộc đàn đều trong tính toán cường giả hàng ngũ. Giết chết bọn hắn, đạt được quân công đủ để chống đỡ được vượt vạn tên hợp thể tu sĩ. Đối với một sừng tộc cường giả tự nhiên là lực hấp dẫn vô cùng lớn. Không tốt, chúng ta bị chú ý rồi. Thiên Cơ Tán Nhân trầm giọng mở miệng, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Dưới mắt bọn ta là bốn người tụ tập thành một chỗ, chỉ biết càng ngày càng nhiều một sừng tộc chú ý. Về sau tất khó thoát được cái chết, chỉ có tản ra đi về phía trước. Riêng phần mình bằng vào thủ đoạn, có lẽ có thể vài phần sinh cơ. Khô Diệp lão tổ chờ ba lão quái này gật đầu, hiển nhiên trong nội tâm là nghĩ đến điểm ấy. Thiên Cơ đạo hữu nói không tệ, dưới mắt chúng ta liền ở chỗ này tản mát, riêng phần mình thoát thân, ngày sau liền ở đằng kia ước định chi gặp. 3 tháng, nếu không đến liền không cần tiếp tục chờ đợi. Hắc Sơn đạo nhân thấp giọng mở miệng, cấp tốc đi về phía trước, trong ánh mắt là quanh thân tới lui tuần tra, hiển nhiên đang nhanh chóng lựa chọn được đợi chút nữa phá vỡ vòng vây phương hướng. Nhưng vào thời khắc này, Tử Vân Tiên đôi mắt dễ thương chợt hiện, đột nhiên mở miệng. Đối với Thiên Cơ đạo hữu đề nghị tiếp thân cũng không dị nghị, nhưng dưới mắt ta tự bảo vệ mình đều không có hề bắt bớ, có thể tiếp tục mang theo Tiêu Thần tiểu hữu, việc này thật là như nào đây? Thành âm rơi xuống, bốn gã lão quái ánh mắt đồng thời hội tụ. Tiêu Thần nghe vậy, sắc mặt lập tức âm trầm. Khô Diệp lão tổ nhìn xem Tiêu Thần, khóe miệng đột nhiên toát ra giống như cười mà không phải cười. Dưới mắt thế cục, chúng ta có thể là bận tâm nhà mình tính mạng thôi, ở đâu còn có thể quản cái tên nhân tộc tiểu bối chết sống. Đạo hữu, không bằng đưa hắn trực tiếp vứt bỏ, lại để cho hắn tự sinh tự diệt đi thôi. Lời nói về sau, lão quái trong mắt toát ra vẻ oán độc. Tiêu Thần thân chúng huyết nhốt, nếu là 3 ngày sau không có hắn ra tay áp chế, cấm chế này tất nhiên bộc phát. Cho dù hôm nay tiểu tử này gặp may mắn thoát thân, 3 ngày sau cũng là nhận hết ngàn vạn tra tấn, toàn thân huyết nhục hóa thành nùng huyết mà chết. Cô Diệp lão tổ mở miệng lại để cho Tiêu Thần rời đi, chỉ muốn cho hắn thụ nhiều một ít thống khổ, tự nhiên sẽ không thật sự cho hắn nửa điểm sinh lộ. Thiên Cơ Tán Nhân, Tử Vân Tiên và Hắc Sơn đạo nhân tâm niệm vừa động cũng phát giác được điểm ấy, nhưng lại không đem hắn vạch trần. Tiêu Thần tiểu hữu, giờ phút này thế cục trong lòng ngươi tin tưởng, cũng không phải là do lão phu lựa chọn là không muốn mang ngươi theo. Thực sự là hữu tâm vô lực, không bằng phóng chính ngươi chạy trốn để khỏi chỗ chết. Thiên Cơ Tán Nhân ánh mắt chợt hiện lên, nhàn nhạt mở miệng. Tiêu Thần sắc mặt cực kỳ khó coi, giờ phút này nghe vậy bờ môi giật giật, nhưng như cũ khó mở miệng, chán nản thở dài. Đã như vậy, ván bối tự nhiên là tuân theo 4 vị tiền bối an bài, chỉ là trong cơ thể huyết nhốt kính xin Khô Diệp lão tổ cởi bỏ. Huyết nhốt ra tay khó giải, lão phu chỉ có thể không ngừng áp chế. Khô Diệp lão tổ mặt không biểu tình. Bất quá, Tiêu Thần tiểu hữu thủ đoạn rất nhiều, có lẽ là có cơ duyên hạ có thể tìm được phá giải phương pháp nói không chừng. 3 vị đạo hữu, lão phu đi đầu một bước. Nói xong thì lão quái này đúng là xem như không thấy Tiêu Thần, liền bị điếc luôn. Giờ phút này thân ảnh trực tiếp bắn ra, chuyển đổi phương hướng mà đi. 2 vị đạo hữu, sau này còn gặp lại. Hắc Sơn đạo nhân ôm quyền thi lễ, đồng dạng quay người rời đi. Thiên Cơ Tán Nhân, Tử Vân Tiên Tử chắp tay, than nhẹ một tiếng, quay người độn quang rời đi. Không biết lão quái thi triển hạng gì thủ đoạn, tốc độ đúng là lập tức tăng vọt mấy phần, cấp tốc biến mất cuối tầm mắt. Tiểu gia hỏa, thực sự không phải tỷ tỷ không muốn cứu ngươi, thực sự lực bất tòng tâm, vốn muốn sau có cơ hội với ngươi hảo hảo chơi đùa, nhưng mà hiện tại xem ra thật sự không có cơ hội. Tiểu gia hỏa, chúc ngươi may mắn. Tử Vân Tiên Tử tại 3 lão quái rời đi, khí chất đúng lập tức đại biến, tăng thêm vài phần ma mị. Giờ phút này cười quyến rũ, trong thân ảnh không chút do dự đem Tiêu Thần bỏ xuống. Hết sức nhỏ, kích thước, lưng éo, uốn éo, thân ảnh mềm mại, độn quang, gào thét bay đi. Ngắn ngủi mấy tức thời gian, 4 gã độ kiếp hậu kỳ lão quái trước sau rời đi. Tiêu Thần mặt khó coi, lại không người nào phát hiện, đáy mắt của hắn nhàn nhạt vui mừng. Giờ phút này không có nửa điểm dừng lại, vội vàng khống chế độn quang hướng xa xa bỏ chạy. dung nhập vào Dạ Xoa tộc trốn ở đội ngũ bên trong. Đối với hắn, người này chính là hợp thể tiểu bối. Đuổi giết mà đến một rừng cao thủ tự nhiên là không xem lại trong mắt. Thiên Cơ Tán Nhân, Khô Diệp Lão Tổ, Tử Vân Tiên, Hắc Sơn Đạo Nhân, mỗi một người đi ra là một ngã rẽ riêng biệt, một thân mình chạy trốn khỏi phải cái chết. Lào nhào nộ quát một tiếng, riêng phần mình tuyển định một người đuổi giết. Phát giác được một rừng tộc cao thủ không đuổi giết, Tiêu Thần trong nội tâm lập tức sâu sắc nhẹ nhàng thở ra, đem áo đen che lấp xuống, khóe miệng vài phần cười lạnh. Huyết nhốt đã phá rồi, ly khai bốn gã lão quái khống chế dưới mắt chỉ là biết an toàn hơn. Nhưng hắn coi chừng một ít ly khai tộc đàn chiến trường tiến vào một rừng tộc trưởng, đến lúc đó tiến vào Tả Mi đạo tràng, né tránh một đoạn thời gian, dưới mắt khốn cảnh liền xem như triệt để phá vỡ. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần trong nội tâm liền cảm thấy cực kỳ vui sướng. Tại bốn gã lão quái khống chế xuống, loại này mặc cho người khác định đoạt cảm giác để cho hắn áp lực tới cực điểm. Một đạo thanh hồng vạch phá phía chân trời, hơi lộ ra ảm đạm, dùng bảo trì tốc độ đồng thời toàn lực không để lại người khác chú ý, phương thức biến mất tại tộc đàn chiến trường. Không có ngọc bài cảm ứng khí tức, nhất định Dạ Xoa tộc dư nghiệt. Một gã một sừng tộc tu sĩ hình như là đỉnh đầu xoẹt qua độn quang, trong mắt lập tức lửa nóng chì sắc. Giết chết người này, ta lần này tích lũy quân công tăng thêm là có thừa rồi, nên chỉ có thể tiến vào tộc đàn thánh địa tu luyện một đoạn thời gian, đến lúc đó đột phá hợp thể tấn chức độ kiếp, cũng không cần tiếp tục cùng với tộc đàn chiến trường chém giết, trở về trong tộc có thể được là không tệ đãi ngộ. Giết! Trong miệng phát ra một đạo tàn khốc quát khẽ, người này một rừng tộc tu sĩ ra tay, dùng hắn hợp thể hậu kỳ tu vi, đánh lén một gã hợp thể sơ kỳ Dạ Xoa tộc tu sĩ không phải dễ như trở bàn tay hay sao? Bất quá đúng lúc này, một đạo cười lạnh lập tức vang lên bên tai, trong nội tâm cả kinh, không đợi cho một rừng tộc tu sĩ phản ứng, thân thể liền bỗng nhiên cứng ngắc. Lập tức trên mặt không lộ ra, chính là đau đớn chi sắc, khiến cho hắn không quan hệ cấp tốc vặn vẹo. Bất quá ngắn ngủi mấy tức thời gian, một rừng tộc tu sĩ lần nữa đứng dậy, sắc mặt đã hóa thành bình tĩnh, kính cẩn. Kho ở bên, bái kiến chủ nhân. Người này đối diện, thu liễm độn quang, lộ ra trong đó áo đen tu sĩ. Người này tự nhiên là Tiêu Thần. Theo tộc đàn chiến trường đến đây, Tiêu Thần giết chết hơn 10 tên để cho hắn chặn giết. Nhưng mà trên người bọn họ ghi chép quân công, cho thấy thân phận Ngọc Điệp theo chủ nhân chết đi đồng thời vỡ vụn, lại để cho hắn không cách nào đạt được. Dưới mắt đã đến tộc đàn chiến trường biên giới sắp tiến vào một rừng tộc trưởng, hắn nhất định phải lấy một quả thân phận Ngọc Điệp mới có thể lừa được vượt qua biên giới kiểm tra. Nếu không, một rừng tộc đại quân thủ hộ muốn xuyên qua tuyệt đối không có khả năng. Một rừng tộc Ngọc Điệp Dạ Xoa tộc Ngọc Điệp có điều phân biệt được nhân tộc khí tức công hiệu, nếu là ta nhận chủ vật ấy lập tức sẽ nghiền nát. Xem ra chỉ có biện pháp này là có thể thực hiện thôi, coi chừng một ít là không xuất hiện ngoài ý muốn. Tiêu Thần nhíu mày suy nghĩ một lát, trong nội tâm hạ quyết định. Vâng, chủ nhân. Kho ở bên trong kính cẩn mở miệng. Sắc mặt cũng không nở điểm mâu thuẫn, trên tay linh quang chớp lên, đem thân phận Ngọc Điệp xuất ra đưa đến Tiêu Thần trong tay. Nguyên thần khống chế, dưới mắt một rừng tộc tu sĩ bên trong, đúng là bị Tiêu Thần bên trong thi triển xuống dưới nguyên thần khống chế thần thông. Lần này thần thông chính là Tiêu Thần tại Dạ Ma Thành đem mượn được nhờ kim ấn chi lực đột phá huyết nhốt về sau, nghịch thiên chi vật trực tiếp đưa hắn nguyên thần bên trong đích một quyển. Pháp quyết Lạc Ấn. Thần thông bậc này không một chút công kích phòng ngự chi lực, uy năng tuyệt đối không thể khinh thường, chính là chủ giả nguyên thần chỉ đạo, tu luyện về sau có thể đem bản thân nguyên thần Lạc Ấn đánh vào cơ thể tu sĩ, khiến cho cưỡng ép nhận chủ. Một khi nhận chủ hoàn thành, tu sĩ liền tự động hóa thành Tiêu Thần nô bộc, quyền danh sát trong tay của hắn đắn đo. Cái Lạc Ấn thần thông trung quy làm ra tam cấp độ, tầng thứ nhất dễ dàng luyện hóa, về sau khống chế một tên tu sĩ nô bộc. Tầng thứ hai hơi khó, cần ít nhất đại thừa thiên nhiên cảnh tu vi mới có thể luyện. Sau thành công có thể khống chế được 3 nô bộc. Về phần thứ 3, ít nhất cần tan vỡ cảnh đã ngoài tu vi đó mới có thể tu luyện được. Đại thành khống chế 10 tên nô bộc, mỗi một tên nô bộc danh ngạch đều cần có vốn nô bộc chết đi mới có thể tiếp tục bổ sung được. Tuy nhiên thần thông chỗ thiếu hụt này chỉ có thể đối với nguyên thần tu vi tại dưới mắt khuôn mặt chi nhân thi triển, nếu không có cực cao cắn trả kỷ luật, tu vi càng kém lớn, hắn cắn trả khả năng càng cao, một khi cắn trả, tắc thì thần thông nghịch chuyển, bản thân lập tức thành người khác nô bộc. Bất quá dù là vậy, chỉ cần tiêu thần coi chừng lợi dụng cái lạc ấn này, thần thông nhất định có thể phát ra uy năng cực kỳ trọng vụng. Có cường đại nô bộc liên hợp ra tay, tự nhiên có thể ngăn trở được thực lực tăng vọt. Mặc dù gặp cường địch cũng có thể mệnh lệnh nô bộc ngăn trở hoặc là trực tiếp tự bạo, dùng gia tăng bản thân mạng sống cơ hội. Tiêu thần nhìn xem kho ở bên trong thỏa mãn gật đầu, hôm nay hắn lần thứ nhất thi triển lạc ấn thần thông. Bất quá dưới mắt, hiệu quả lại vô cùng tốt. Thò tay đem kho ở trong lạc ấn thân phận ngọc điệp cầm trên tay hơi trầm ngâm. Kho ở bên trong, dẫn ta tiến vào một sừng tộc trưởng. Nhớ kỹ, tại hắn, trước mặt ngươi xưng hô ta là tiêu thần đại nhân. Không muốn bạo lộ thân phận của ta. Cẩn tân chủ nhân, lệnh dụ. Kho ở bên trong đứng dậy, dẫn đầu tiêu thần hai người thẳng đến tộc đàn chiến trường biên giới. Sau hai canh giờ. Này, kho ở bên trong, ngươi coi như thế đã sớm trở lại rồi. Nghe nói chiến trường bên trong cũng không thiếu dạ xoa tộc dư nghiệt. Người thế nào không đều lấy nhiều một ít là quân công. Còn phải nói, kho bên trong nhất định muốn ở trong thành những cái nũng nịu mỹ nhân, nói không chừng trở lại là muốn vội vàng chảy nước hỏa đấy. Kho bên trong đại quân một sừng tộc chống trời thành tựu rất có nhân mạch, mấy tên phụ trách đóng ở một sừng tộc tu sĩ nhao nhao mở miệng cười giễu cợt. Ít nói lời vô ích, để mở ra. Lão có việc gấp cần phải làm. Kho ở bên trong tiếng cười quát mắng. Tiêu thần chỉ thị để cho hắn cùng với bình thường. Hắn đến lúc đó ngụy trang vô cùng tốt, không lộ ra nửa điểm khác thường. Vào có thể, nhưng mà hiện tại dạ sao tộc dư nhiệt chạy trốn khắp nơi. Bên cạnh ngươi, chư vị áo đen huynh đệ mặt lạ vô cùng, trước khi đó tự hồ chưa từng gặp qua. Không bằng để lại cho hắn kéo bào cho chúng ta nhìn xem. Chẳng lẽ một sừng trường lệnh cái này là che không dám gặp một người? Một gã một sừng tộc tu sĩ nghiêm nghị mở miệng. Quanh thân của hắn mấy người đã nhịn không được mà cười ha hả. Một sừng tộc trưởng ra lệnh, tại một sừng tộc cực kỳ là vũ nhục tính chất nhữ. Kho ở bên trong nghe vậy mặt lạ hơi cương, chán chưa phát giác được sinh ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi. Điểm ấy phản ứng rơi vào trong mắt, lập tức để cho mấy tên một sừng tu sĩ nội tâm sinh nghi, trong mắt đề phòng chi sắc trầm giọng: "Cởi áo đen, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí." Trong lúc nhất thời, cục diện lập tức trở nên cực kỳ khẩn trương. Một khi sinh ra biến cố, quanh thân gặp vô số một sừng tộc tu sĩ rào sát, đến lúc đó tiêu thần dù là ba đầu sáu tay cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. "Làm càn!" Tiêu thần quát khẽ, nhưng kỳ thuần một bộ sừng ngữ ở bên trong. Trong cơ thể độ kiếp sơ kỳ khí tức âm ầm bộc phát, đem người ấy bao phủ. Bổn tọa trên người có được trong tộc thân phận ngọc bài, chẳng lẽ ngươi đều muốn là cảm ứng tinh tường? Lần này lý giải có thể là ở một vốn lời tòa thành trì đó cố ý mạo phạm. Bổn tọa liền lấy áo đen, nhưng các ngươi, mấy người dám can đảm mạo phạm cùng ta, hôm nay là muốn lưu lại mạng sống. Gặp tình thế nguy hiểm, tuy có tính kỹ, nhưng mà bình tĩnh ứng đối mới có thể là có hiểm trong đường sống. Tiêu thần đột nhiên bộc phát, mấy tên một sừng tộc tu sĩ sắc mặt lập tức trắng bệch. Thực tế cảm ứng được tiêu thần trong cơ thể tản mát ra sầm lạnh sát cơ, lại để cho bọn hắn triệt để sợ hãi. Bọn hắn thật không ngờ áo đen lại che giấu một vị độ kiếp sơ kỳ tiền bối. Hơn nữa, thân phận ngọc điệp khí tức rõ ràng, đối với trong tộc luyện chế bí bảo, hắn tự nhiên không cách nào phòng chế. Hơn nữa vật ấy chỉ có một sừng tộc tu sĩ nhận chủ, nếu không sẽ áp vỡ vụn. Nghĩ đến đây, Đại Hán Châu theo bọn hắn tránh thoát được cuồn cuộn mà xuống. Các người tốt nhất lớn mật, rõ ràng dám can đảm mạo phạm tiêu thần tiền bối. Thật đúng là không biết sống chết. Kho trong bão thừa cơ quát trói tai, đem quanh thân ném đi chú ý một sừng tộc tu sĩ xua tán. Nếu là bổn tộc bên trong sự tình, hắn tự nhiên chẳng muốn nhúng tay. Trong nội tâm vẫn cười lạnh, Chính mình là hợp thể tiểu bối, rõ ràng dám can đảm trêu chọc độ kiếp tiền bối, bất quá tự tìm đường chết. Tiền bối, bọn hắn mấy người này, bình thường cùng với kho ở bãi giao hảo, kính xin đại nhân xem ở trong kho, ở trong bãi. Bên trong đó phân thượng mở một mặt lưới, không muốn cùng bọn hắn là chấp nhận. Kho ở bên trong kính cẩn quay người thi lễ, giọng điệu kính sợ hoàn toàn không giống giả bộ. Thấy như vậy thì một màn này, mấy tên thủ hạ một sừng tu sĩ nội tâm tiếp tục không hoài nghi. Nghĩ đến trước mắt mở miệng không xem, lập tức cảm khái trong nội tâm thật lạnh, giờ phút này ngay ngắn quỳ rạp xuống đất khoan dung. Vạn bối, bọn người vô tâm mạo phạm, kính xin tiền bối tha mạng. Mạo phạm cường giả, vô luận là một chủng tộc đều là tử tội. Tiêu Thần sắc mặt âm trầm không nói một lời, thẳng đến tức sau lại vung lông ống tay áo lên lạnh giọng. Dưới mắt tộc ta ti tiện dạ xoa tộc đang giao chiến, bổn tọa liền lưu các ngươi một đầu tánh mạng giết địch. Ngày sau, nếu còn dám mạo phạm, hẳn phải chết không thể buông tha đâu. Nói xong, ống tay áo phất lên quay người, nhanh chóng hướng nội thành bước đi, tiến về phía trước. Một rừng tộc tu sĩ tất cả nhao nhao mở ra kính cẩn thi lễ, không người nào dám cả gan mà ngăn cản nửa điểm. Cỏ trong bão lập tức đi sau lưng, hai người nhanh chóng đi vào trong thân ảnh biến mất không thấy đâu. Đúng rồi, các phương các người phát giác được, giống như kho ở trong bãi bên người không có thân phận ngọc điệp khí tức. Mấy tên thủ hộ một rừng tộc tu sĩ kinh hồn chưa định, một người trong đó đột nhiên nhỏ giọng. Làm sao có thể, thân phận ngọc điệp là kỳ quân công. Công nhận thân phận chi vật, kho ở bên trong bãi làm sao lại đem hắn làm mất đi. Ta xem nhất định người phương nào cùng với đại nhân kia kinh hãi cảm ứng sai. Một gã khác, một rừng tộc tu sĩ nổi giận. Đúng vậy, thật sự phương chúng ta mạo phạm đại nhân, hiện tại người muốn đi trêu chọc chịu không nổi cái chết đâu. Cái kia mở miệng là một rừng tộc độ kiếp. Lập tức hắn cười nói, ta mới là hợp thể sơ kỳ, có lẽ cảm ứng sai rồi. Tiêu Thần cùng với kho ở bên trong, cùng một đạo chống trời thành, đi vào một rừng tiên bệ cảnh. Trọng địa bên trong, thành trì chắc chắn, cùng với mài thạch thành không có nửa điểm. Đại lượng tu sĩ cường giả đóng ở. Tuy nhiên dưới mắt, bởi vì mài thạch thành cao thủ giết chết, nhưng là lưu thủ, thực sự trước không thể kinh thường. Tiêu Thần cũng không ở chỗ này lâu, do kho đó xăm lĩnh, hai người đi thẳng vào trong truyền tống quảng trường. Thông qua truyền tống trận tiến vào một rừng bên trong lãnh địa 3.000 vạn dặm chỗ đại thành, sau đó trực tiếp hướng thành trì bên ngoài bay đi. Ra khỏi thành phi hành một ngày thời gian, hai người thân ảnh dừng lại một chỗ trên núi không thành. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, lập tức hòa hoãn gật đầu. Nơi này linh lực mỏng manh, một ngày hoang dã, cực không thể người khác chú ý. Dùng để mở tạm thời lại là động thủ không tệ lựa chọn. Ống tay áo vung lên, lập tức có cái canh kim kiếm khí theo trong cơ thể quanh quẩn mãnh liệt bắn ra, đón gió bành trướng 300 trượng lớn nhỏ như cắt đậu hũ đâm vào núi bên trong, hao phí quá mất nửa thời gian đợi cho vôi phiến đá, một tòa giản dị động phủ đã kiến tạo thành công. Tiêu Thần lập tức dẫn đầu kho ở bên trong tiến vào, phất tay cửa động bố trí xuống biến ảo cấm chế, khiến cho mặt ngoài hoài nghi không có khác thường gì. Trừ phi có cấm đạo đại sư dùng thần thức dò xét, nếu không tuyệt đối không cách nào phát hiện ra nửa điểm. Bổn tọa sẽ ngắn ngủi bế quan một thời gian, ngươi mà lại lúc này thủ hộ, Vô Ngã phân phó không muốn rước lấy quấy rầy. Tiêu Thần nhàn nhạt nói xong, lập tức quay người đi vào tu luyện mật thất. Cỏ bên trong kính cẩn đồng ý, trực tiếp tại đại sảnh tiểu sảnh ngồi khoanh chân. Thời gian đảo mắt trôi qua 2 tháng, trong lúc từng có mấy danh tu sĩ điều động bên ngoài bay qua, tất cả đều vội vàng, cũng không nhận thấy được nửa điểm khác thường. Nơi này tiểu sơn tuy nhiên hoang vu, nhưng chỉ là đối với tu sĩ mà nói, hắn bên trên như trước có cây rừng thanh thúy tươi tốt mà sinh, hoàn cảnh yên tĩnh. Bất quá tại hôm nay, nơi này yên tĩnh hoàn toàn bị trực tiếp đánh vỡ, mấy chục độn quang lo sợ không yên chạy trốn, phía sau có hơn 100 đạo khí tức đuổi theo. Bỏ theo tiếng râm gầm, ngữ lặng lẽ, chính là chi âm không dứt bên tai. Tục truyền dạ xoa tộc nữ, mỗi một người tướng mạo đẹp như tiên, cùng vẫn dạ xoa tộc nam hoàn toàn bất đồng. Chính là tộc cao tầng tu sĩ ưa thích, thiếp cơ đỉnh lô, chắc hẳn đùa giỡn nhất định sảng khoái cực điểm. Hôm nay nhất định phải nhấp nháp một phen. Đạo hữu nói chuyện đại thiện, cái dạ xoa tộc nữ dư nghiệt che giấu sâu đậm, trong đó là hơn 20 tên dạ xoa tộc nữ tu ẩn tàng. Không biết có là bị trong tộc đại nhân bắt đi, nhưng lại không duyên không cớ tiện nghi ta và ngươi. Chơi đùa thoải mái một bả, có thể là đem các nàng buôn bán đến phòng đấu giá. Chắc hẳn có rất nhiều tu sĩ dùng linh thạch mua sắm. Chúng ta lần này muốn tài sắc song thu. Một đám một sừng tộc tu sĩ điên cuồng cười dại, trong mắt là cực nóng chi sắc khó có thể che lấp. Ngăn bọn hắn lại. Còn muốn đi? Vì phòng ngừa dạ xoa tộc liều chết đánh cửa một lần, phía sau hơn 100 tên một sừng tu sĩ theo khu trục đến phòng ngừng. Thực lực suy yếu, hôm nay lập tức khoảng cách thành trì không xa. Vì phòng ngừa người khác phát hiện, tự nhiên không thể để cho bọn hắn tiếp tục đào tẩu. Xíu. Hơn 20 tên một rừng tộc cường giả bên ngoài đỉnh cơ thể linh quang lập tức tăng vọt, đột phá nhanh chóng. Một lần hành động vượt quá là dọa so tộc tu sĩ ngăn lại. Còn muốn chạy, hôm nay ngoan ngoãn cùng đại gia mà lưu lại. Hơn 100 tộc một rừng tu sĩ lập tức vây lên. Phía sau dạ xoa tộc tu sĩ bị dung mạo tuyệt mỹ nóng bỏng, trong miệng lập tức truyền ra một cỗ trình tề nuốt âm thanh nước miếng. Giết! Một sừng tộc tu sĩ cầm đầu đột nhiên phất tay, lập tức dẫn đầu sau lưng tu sĩ lập tức ra tay, thủ đoạn lăng lệ ác liệt bước thẳng đến dạ xoa tộc nam mà đi. Nữ nhân toàn bộ không cho phép hạ nặng tay. Cho lão phu coi được rồi, ai dám bị thương nửa điểm, ta chặt hắn. Lão đại yên tâm, chúng ta không nỡ tổn thương cái nũng nịu mỹ nhân này đâu. Giao cho chúng ta, khẳng định là bảo bối nhóm. Đám bọn họ, lông tóc không bị hao tổn gì. Chiến đấu bắt đầu chấm dứt. Một lát sau, sớm là nọ mạnh hết đà dọa sao tộc tu sĩ triệt để tan tác. Nam toàn bộ bị giết, về phần nữ thì đều bị áp chế. Xin cảm ơn quý vị các bạn chú ý lắng nghe. Xin chào lại quý vị các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện này.